Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1434, đây là nhất đại kiêu hùng. Cửu dương cảnh giới chiến đấu, đưa tới động tĩnh quá lớn, thiên tàng giới thông thiên cường giả đều cảm nhận được những này động tĩnh. Thiên Lạp tự, Tà Phật tự, Bái Nguyệt Thần Giáo rất nhiều thế lực cường giả đều cấp tốc chạy đến vây xem. Thiên địa đang không ngừng băng liệt, cửu thiên chi thượng không gian đều bị đánh thành hư không. Một đạo lại một đạo lực lượng biến thành các loại dị tượng. Kinh diễm thế nhân, hạo nhân liên tục nhận lấy trọng thương, nhưng là hắn chữa thương thủ đoạn vô cùng nghịch thiên, đang hô hấp ở giữa, liền khôi phục lại. Đồng thời hiện ra cường đại hơn ý chí chiến đấu cùng đối phương chém giết. Ta Thiên Cung mối thù, trước từ đầu ngươi bắt đầu. Hạo nhân gầm thét một tiếng, thân thể đạt đến ngàn trượng thân thể, chấn áp thô bạo đối phương. Thân thể đối phương bị đánh nát, nhưng là lại có sức mạnh từ xa xôi không gian truyền đến. Theo lực lượng rót vào về sau, đối phương cũng biến thành ngàn trượng thân thể. Sức chiến đấu lại một lần nữa tăng lên. Ngươi đừng lại vùng vẫy. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ý thức của ta lưu tại hôm nay chính là muốn đem các ngươi Thiên Cung một điểm hy vọng cuối cùng đều triệt để diệt tuyệt. Ngươi đánh giám, có ta hạng nhân tại, coi như ngươi là thần giới chân thần, ta hôm nay cũng muốn nghịch sát mà lên. Miệng lưỡi lợi hại, chết đi cho ta. Chết sẽ chỉ là ngươi. Hai người bọn hắn một lần lại một lần va chạm, vô số hỏa hoa bắn tung tóe ra, không gian như là mạng nhện đồng dạng liên tục rạn nứt. Phương thiên địa này giống như đều nhanh phải sụp xuống rồi. Đem toàn bộ thiên vực giới phía dưới sinh linh đều triệt để sợ tè ra quần. Thiên tàng giới phía dưới có từng đầu khe hở không hiểu bắn ra. Từng tòa sơn nhạc đột nhiên sụp đổ. Có giang hà đang gầm thét, rất nhiều sinh linh nhận lấy đáng sợ tai nạn, nhất là nhỏ yếu sinh linh, vô tội chết đi, cái này là chân thần cấp bậc đáng sợ chiến đấu, tác động đến thật sự là quá lớn. Hạo nhân còn chưa trở thành chân thần, lại có được chân thần cấp bậc chiến lực, tuyệt đối là nghịch thiên, một trận chiến này đánh cho thiên hôn địa ám, trực tiếp đánh ra cửu thiên bên ngoài. Tiến vào thương khung hư không đi. Niếp niếp, ngươi ở lại đây, ta đi ra xem một chút. Dương Vũ không chút do dự đi theo ra ngoài. Ca ca, ta cũng muốn đi nhìn. Ta nhất định phải nhìn xem sư tôn đem hắn làm thịt. Niếp niếp bôi qua vẻ kiên định nói. Hư không vô cùng nguy hiểm. Ta không chừng có thể bảo hộ ngươi. Dương Vũ đáp lại nói. Ta có thể bảo hộ chính mình. Niếp niếp lên tiếng, trên thân hiện lên một bộ duyên dáng thần giáp, đưa nàng cao gầy thân thể bao vây lấy, cho nàng tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Dương Vũ nhìn thoáng qua cái này thần giáp, đây tuyệt đối là cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp thần giáp. Nguyệt bộ trang, hắn cũng không có thời gian thấy thèm, mang theo niếp niếp liền xông ra ngoài. Người khác muốn xông ra cái này hư không kết giới căn bản không dễ dàng. Nhưng là đối với Dương Vũ tới nói không phải sự tình. Hắn hư không xuyên toa thuật vừa vặn có thể làm được. Đến hư không bên ngoài, bọn hắn sư tôn đang cùng đối phương tại tử chiến. Hắn sư tôn liên tục bị trọng thương, thân thể cơ hồ đều bị đánh tàn phế. Nhưng hắn vẫn như cũ tuế hiện lấy một cỗ vô tận ý chí. Đem đối phương một lần lại một lần đánh nổ. Dương Vũ mượn nhờ hồn nhãn lực lượng, miễn cưỡng có thể thấy rõ chiến đấu. Niếp niếp là hoàn toàn thấy không rõ lắm, chỉ có thể mù sốt ruột hỏi. Ca ca, sư tôn thế nào? Sư tôn rất mạnh, thật rất cường đại, không hổ là chúng ta sư tôn. Dương Vũ bôi qua cúng bái chi sắc nói. Ta liền biết sư tôn nhất định có thể đem đối phương đánh bại. Niếp niếp vui vẻ nói. Tại nàng lúc nói lời này, chiến kích đâm xuyên qua hạo nhân phần bụng, mà Hạo Nhân một quyền đánh vào mặt của đối phương trên cửa. Đối phương lại đối Hạo Nhân bên hông thăm dò ra một cước. Hạo Nhân thì là chịu đựng đau đớn, khuỷu tay đánh cổ của đối phương. Phanh phanh, đây đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hạo Nhân không ngừng thụ thương, khí thế liên tục hạ xuống. Đối mà đối phương là một lần lại một lần bị đánh bạo, nhưng rất nhanh lại sẽ đoàn tụ, hoàn toàn đánh không chết. Hạo Nhân liều mạng như vậy căn bản không đáng. Dương Vũ ở trong lòng hò hét nói, sư tôn không nên cùng hắn đánh, đừng lại cùng hắn đánh. Lúc này, hắn mới nhớ tới mình có nồi thuẫn, đem nồi thuẫn hướng phía hắn sư tôn phương hướng quăng tới hét lớn. Sư tôn tiếp nồi thuẫn, đáng tiếc, cái này nồi thuẫn căn bản vào không được hai người chiến đấu khí chàng, bị trực tiếp gảy trở về. Đây là nồi thuẫn lần đầu bị đẩy lùi đâu. Cũng tại thời khắc này, Hạo Nhân trên thân lại nhiều mấy chỗ huyết động, ngàn trượng thân thể rơi xuống đến trăm trượng thân thể. Đạo nhân ảnh kia cười như điên nói, ha ha, ngươi cũng coi là không tệ, có được có thể so với thiên cung chi chủ sức chiến đấu. Đáng tiếc trang bị quá yếu, ngay cả một kiện ra dáng chân thần binh đều không có. Muốn thắng ta, làm sao có thể chứ? Nói xong, hắn chiến thương hướng phía Hạo Nhân cổ họng đâm tới. Hạo Nhân phảng phất đã không có khí lực đi cản trở. Dương Vũ nhịn không được gào lên, sư tôn mau tránh ra a. Hắn diệt hồn chi quang bắn tới, hy vọng có thể giúp hắn sư tôn một thanh, nhưng mà, hắn diệt hồn chi quang không thể ngăn cản, còn có một cỗ lực lượng giáng lâm, đem hắn diệt hồn cho xóa đi sạch sẽ, càng là thuận hắn hồn quang không có vào đến hắn thần đình bên trong, đả thương nặng linh hồn của hắn. A, Dương Vũ phát ra kêu thảm. Sau lưng hắn Niếp Niếp bị giật mình kêu lên, chỉ là tiểu quỷ cũng muốn tham gia chúng ta chiến đấu, không biết sống chết. Cái kia đạo chiến ảnh nói một tiếng, có sức mạnh cơ hồ tại Dương Vũ trong đầu nổ tung ra. Đừng muốn làm tổn thương ta đồ đệ. Hạo Nhân hiểm hiểm tránh thoát kia chiến ảnh công kích, lại một lần nữa xuất thủ. Phương thiên địa này tựa hồ xuất hiện ở thiên cung thịnh thế tình hình. Thiên cung vô số tiên liệt ý chí đều sẽ hợp thành tại trên người hắn. Đáng sợ đại đạo cường thế đối với kia chiến ảnh nghiền ép tới. Thiên cung thần liên, đây là Hạo Nhân lấy thiên cung ý chí ngưng tụ một chiêu mạnh nhất. Cũng là hắn lạc ấn đến hoàn thiện nhất thần pháp. Cả tòa thiên cung trùm lên kia chiến ảnh trên thân, đem kia chiến ảnh trấn áp, liền ngay cả kia tiếp dẫn lực lượng cũng nhận nghiêm trọng quấy nhiễu. Lợi hại, quá lợi hại, nghĩ không ra nhân gian giới còn có ngươi nhân vật như vậy. Nếu như ngươi tại nhân gian giới những giới khác, nói không chừng thật trở thành cửu dương cảnh giới. Đáng tiếc là tại này đến tầng pháp tắc phá hư nghiêm trọng nhất một giới. Theo ta cùng một chỗ biến mất đi. Kia vỡ nát chiến ảnh bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, vẫn như cũ có ý chí lực lượng ảnh hưởng thiên địa này. Hắn lạnh lùng nói một tiếng, tạo thành một ngụm hắc động, đem Hạo Nhân bao phủ tại trong đó, đem Hạo Nhân triệt để nuốt hết rơi mất. Dương Vũ vừa khôi phục một điểm thanh minh, liền thấy một màn này, điên cuồng vọt tới hét lớn, sư tôn, sư tôn, sư tôn. Hắn mới vừa cùng hắn sư tôn đoàn tụ, lại đem tất cả truyền thừa để lại cho hắn, trong nháy mắt liền muốn biến mất tại trước mắt hắn. Vũ Nhi chiếu cố tốt Niếp. Hạo Nhân lưu lại sau cùng một câu, chiếc kia hắc động hoàn toàn biến mất rơi mất. Dương Vũ lấy hư không xuyên toa thuật đi tới hắn sư tôn biến mất địa phương, cũng không làm nên chuyện gì, hắn lại một lần nữa thôi động hư không thuật xuyên toa, muốn truy tung hắn sư tôn hạ lạc, đáng tiếc chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Sư tôn, Dương Vũ không cam lòng ngửa mặt lên trời cuồng khiếu lên. Loại kia tê tâm liệt phế cảm giác làm hắn kém chút hôn mê bất tỉnh. Hắn cùng hắn sư tôn thời gian chung đụng không dài. nhưng là hắn sư tôn xác thực đã cứu hắn mấy lần, cũng cho hắn dạy không ít thứ. Bọn hắn vừa đi ra ngăn cách, hai người liền âm dương tương cách. Hắn không thể nào tiếp thu được việc này thực. Xa xa thông thiên nhân vật cũng nhìn thấy một màn này, tất cả đều là toát ra vẻ tiếc hận. Một tôn nhân vật vô địch cứ như vậy vẫn lạc, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng Hạo Nhân có thể trùng kiến thiên cung đâu, không nghĩ tới cứ như vậy vẫn lạc. Cũng không biết đạo lão nhị sau khi biết tin này có thể hay không cũng cảm thấy khổ sở. Thật sự là nhất đại kiêu hùng, đại đa số thông thiên đều cảm thấy khổ sở. Hạo Nhân là bọn hắn nhân tộc cường giả vô địch, có dạng này cường giả tồn tại cũng là hắn nhân tộc may mắn. Thế nhưng là nhân vật như vậy cứ như vậy vẫn lạc, thật là làm cho người khó mà tiếp nhận. Ha ha, thiên cung dư nghiệt chết được tốt, chết được tốt. Cũng có thông thiên vỗ tay khen hay nói. Người này nói trong nháy mắt đốt lên Dương Vũ lửa giận. Dương Vũ hướng phía người kia nhìn sang, dù là cách thật xa khoảng cách, cũng khiến người kia cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý. Thế nào, ngươi muốn khiêu khích lão phu hay sao? Kia thông thiên nhìn thẳng vào mắt Dương Vũ đáp lại nói. Đây là một tôn đến từ Bái Nguyệt Thần Giáo thông thiên nhân vật, cấp 3 Ngọc Nguyệt cảnh giới thực lực. Nhục sư tôn ta, ngươi tội đáng chết vạn lần. Dương Vũ gào lên, từ hư không xuyên qua quá khứ, hướng phía tôn này thông thiên giết tới. Thật to gan, dám khiêu khích lão phu. Đợi ta ngoại trừ ngươi cái này thiên cung sau cùng dư nghiệt. Bái Nguyệt thông thiên giống lớn một tiếng, toàn thân có thanh sắc quang mang lấp lóe, tạo thành một mảnh màu xanh khí tràng, tiến vào chiến đấu trạng thái. Đường Dương Vũ từ hư không lúc đi ra, rất nhiều màu xanh khí tràng biến thành một mảnh thanh hồng kiếm mang đối Dương Vũ hợp chém tới. Thanh hồng hóa thiên trảm, tôn này thông thiên xuất thủ cũng không để lại tình, từng mảnh hồng quang như lưỡi kiếm, uy lực tương đương cường đại. Dương Vũ ngay tại khí trên đầu, nồi thuẫn nắm trong tay, đem những này thanh hồng lực lượng ngăn lại. Một cái khác quyền như là tinh thần đồng dạng đánh ra, tinh mang, một mảnh hào quang thoáng hiện ra, từng sợi tiên căn lực lượng bị hắn thôi động, khiến cho hắn một quyền này uy thế kinh người đến cực điểm. Rất nhiều thanh hồng lực lượng bị đánh nát, quyền thế vẫn như cũ dũng hướng phía trước thẳng, làm cho kia Bái Nguyệt thông thiên toàn lực ngăn cản. Bái Nguyệt thông thiên bị một quyền này đánh lui trăm trượng khoảng cách, trên mặt bôi qua vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Dương Vũ thực lực đáng sợ như vậy. Không đợi hắn kịp phản ứng, Dương Vũ quyền thứ hai lại tới. Sư tôn ngươi nhìn xem đi, ta sẽ đem tinh đấu chiến quyền phát huy làm vinh dự. Dương Vũ quát lớn, tinh chuyển, tinh thần xoay chuyển cấp tốc, cường đại xoắn ốc kình lực phá vỡ tầng tầng chồng chướng, lại một lần nữa rơi xuống kia Bái Nguyệt thông thiên trước mặt. Đối phương song trưởng giận đập mà ra, muốn đem quyền này đánh nát, cút ngay cho ta. Bái Nguyệt thông thiên thần hoa chi lực mãnh liệt, trưởng lực kinh tiêu, thực lực xác thực kinh người, nhưng là hắn trưởng lực hủy không được một quyền này, bị một quyền này xoay tròn lực lượng phá vỡ mà vào lồng ngực. Thân hình bay ngược, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Nhục sư tôn ta, ai đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Dương Vũ giống như tử thần giáng lâm, sinh tử chi đạo rót vào quyền thứ ba đánh ra. Tinh vẫn, mười mấy ngôi sao lực lượng hiện ra, như là lưu tinh đồng dạng đối kia Bái Nguyệt thông thiên nghiền ép tới. Không, ngươi mơ tưởng giết ta. Bái Nguyệt thông thiên cuồng khiếu lên, bộc phát toàn lực ngăn cản, mảng lớn thanh hồng liên tục kinh hiện, ngăn cản cái này tinh thần lực lượng. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn tinh vẫn người vong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây,